Đệ nhất danh sách, chương 1178, xui xẻo tiền hội trưởng. Góc truyện audio.com. Mai qua luống cuống, Nhâm Tiểu Túc ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Người hỏi hắn, cần cho Norman gia tộc mang nói cái gì? Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là tính toán đợi Mai qua rời đi giáo đường, trực tiếp thư chết vị này Berkeley gia chủ. Đến lúc đó có lão hứa từ một nơi bí mật gần đó tiếp ứng tiểu Mai. Sau đó mở ra hơi nước đoàn tàu đều có thể gặp trở ngại chạy trốn. Nhưng hiện tại Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được. Lưu lại Berkeley gia chủ. Tựa hồ đối với tất cả vu sư quốc độ tổn thương càng lớn. Chỉ cần như vậy một cái kiêu hùng còn sống. Như vậy chiến tranh liền có thể vô tình qua đi sở hữu vu sư gia tộc thực lực. Nếu như có thể khiến trong bọn họ hồng, mình cần gì giúp đỡ Norman gia tộc và Tudor gia tộc tới diệt trừ cửu địch đâu này. Chính mình tiêu diệt Berkeley gia chủ, còn phải lần lượt bắt lấy Norman gia tộc và Tudor gia tộc. Nhiều phiền toái, cho nên, Nhâm Tiểu Túc ý định theo Berkeley gia chủ ý tứ, đi theo thương đội Bắc Thượng, trước rời xa Winston chủ chiến trận lại nói. Về phần kế tiếp đi đâu, có thể là đi căn đặc thành, cũng có thể thực đi Norman gia tộc bên kia đi bộ một vòng. Dù sao lại lúc trở lại bên này đoán chừng liền đánh không sai biệt lắm, Mai qua đối với Berkeley gia chủ hỏi. Ngài muốn cho ta cho Norman gia tộc mang nói cái gì? Berkeley gia chủ cười nói. Cái này đúng rồi, ngươi chỉ cần muốn báo cho bọn họ. Donnery là Tudor gia tộc giết chết là được rồi. Này Donnery thi cốt liền chôn ở căn đặc thành đích xác đấu bên ngoài tràng dưới cây ngô đồng. Mà Donnery kim sắc chân thị chi nhãn ngay tại Tudor gia tộc trong tay. Chính là Caen trong tay kia một mai. Nói qua, Berkeley gia chủ lại để cho thiêu đốt kỵ sĩ đưa tới một mai kim sắc chân thị chi nhãn đưa cho Mai qua. Người đem này chân thị chi nhãn giao cho Norman gia tộc. Bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy, Mai qua lúc này tựa hồ vô cùng giật mình. Mà Nhâm Tiểu Túc thì càng thêm giật mình. Cái này có người đột nhiên đưa lên một mai kim sắc chân thị chi nhãn. Muốn biết rõ hắn bận việc lâu như vậy cũng còn không có chạm đến kim sắc chân thị chi nhãn đâu. Này Berkeley gia chủ ngược lại là có quyết đoán. Đúng là trực tiếp muốn dùng một mai kim sắc chân thị chi nhãn tới khơi mào Norman gia tộc cùng Tudor gia tộc ở giữa hiềm khích. Quảng cáo, chỉ là này Donnery là ai a, dường như đối với Norman gia tộc trọng yếu phi thường bộ dáng. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là muốn một lần nữa xem kỹ này Berkeley gia chủ. Đối phương vì hôm nay một trận chiến này, xem ra chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Berkeley gia chủ nhìn về phía Mai qua cười nói. Như thế nào? Đối với cái này cột bí mật rất giật mình. Đúng vậy. Xác thực rất kinh ngạc. Mai qua trung thực thừa nhận. Người đem kim sắc chân thị chi nhãn giao cho bọn họ. Norman gia tộc nhất định sẽ hỏi ngươi. Ta muốn cái gì? Berkeley gia chủ nói. Đến lúc đó ngươi liền báo cho bọn họ. Ta muốn Tudor gia tộc trong tay bây giờ có được sở hữu lãnh thổ. Này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là khó có thể tiếp nhận. Đi chuẩn bị một chút a, thương đội ngày mai xuất phát. Nói xong, Berkeley gia chủ liền phất phất tay. Đỏ thảm hai bên thiêu đốt các kỵ sĩ đồng thời đưa tay ra hiệu Mai qua rời đi. Này đều nhịp động tác thiếu chút lại cho Mai qua sợ hãi kêu lên một cái. Hắn vội vàng ra thánh đường hướng dịch trạm tiến đến. Nhâm Tiểu Túc cũng thu hắc thư. Lôi kéo chính mình túi cái mũ tiêu thất ở trong bóng đêm. Hai người trở lại dịch trạm. Mai qua đem cửa phòng chặt chẽ đóng lại. Sau đó trọn vẹn quát bốn chén nước ấm mới xem như dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bưng lấy một ly nước ấm ngồi ở trên cái ghế. Thỉnh thoảng trả lại vụng trộm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa như nghĩ quan sát có người hay không đang rình coi trong phòng. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Khác khẩn trương như vậy. Không phải là không có sự tình gì à, Mai Qua uể oải nói. Ta chính là cái tiểu nhân vật mà thôi à. Làm sao có thể đột nhiên cuốn tiến loại chuyện này bên trong. Rõ ràng tại Yorkshire ở lại đó an độ lúc tuổi già là tốt rồi. Làm gì vậy không nên đi Căn Đặc Thành. Bởi vì ngươi thanh mai trúc mã tại Căn Đặc Thành à, Nhâm Tiểu Túc tùy tiện nói. Ngươi nghĩ à, tu đò gia tộc không có. Ngươi vị kia thanh mai trúc mã cô bạn gái nhỏ chẳng phải không có hôn ước sao, Mai Qua nghĩ đến chính mình vị kia cô bạn gái nhỏ. Đúng là dần dần có một tia dũng khí. Nhâm Tiểu Túc hỏi, Donnery là chuyện gì xảy ra? Người này là Norman đương đại gia chủ con trai của thích nhất. Trong truyền thuyết còn là 100 năm khó gặp thiên tài, Mai Qua nói. Rất nhiều người cũng nói. Norman vị kia lão gia chủ muốn cho hắn tương lai tiếp nhận vị trí gia chủ. Có thể về sau hắn đột nhiên có một ngày liền mất tích. Đây đại khái là hơn 10 năm trước phát sinh ở Căn Đặc Thành sự tình. Lúc ấy không tìm được hung thủ sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Không có. Mai Qua lắc đầu nói. Tìm kiếm cùng điều tra trọn vẹn rằng có một cái tháng. Đó là chân chính toàn thành điều tra. Norman gia tộc kỵ sĩ đoàn thậm chí cực kỳ hiếm thấy tiến nhập Tudor gia tộc lãnh địa. Liền nhà của chúng ta cũng bị trong trong ngoài ngoài điều tra qua. Hầm cũng không có buông tha. Lúc ấy ngoại trừ Tudor gia tộc trực tiếp tất cả địa phương bên ngoài. Norman gia tộc không có buông tha bất kỳ góc chết. Nhâm Tiểu Túc hít một hơi lãnh khí. Này Norman gia tộc kỵ sĩ đoàn tiến nhập Tudor gia tộc lãnh địa. Quả thực là một loại không tiếc khai chiến thái độ tìm kiếm manh mối. Xem ra, vị kia Donnery đối với Norman gia chủ mà nói xác thực trọng yếu phi thường. Mai Qua nói, người không có tự mình trải qua. Cho nên đối với lần kia sự kiện tính nghiêm trọng còn không có trực quan cảm thụ. Căn Đặc Thành dưới mặt đất kỳ thật có một cái vô cùng hắc sắc khổng lồ đế quốc. Chỗ đó mặc dù không có cái gì cường đại vu sư. Nhưng địa hình bàn cây giao thoa. Ký sinh lấy rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng dân liều mạng. Có dân liều mạng nói. Cho dù vu sư tiến nhập dưới mặt đất cũng có thể để cho hắn có tiến vô hồi. Nhưng lần đó Norman gia tộc kỵ sĩ đoàn cứng rắn cầm chỗ đó cho cây một lần. Nghe nói bên trong thế giới dưới lòng đất kia xác chết khắp nơi. Còn chuột thành đàn, Mai Qua tiếp tục nói. Cũng chính là mấy năm gần đây. Những trong đường cống ngầm đó nhân tài dần dần lại nhiều hơn. Nói những người đó cũng không sợ hãi chuyện ma quái sao. Vì sao muốn ở lại loại kia u ám địa phương? Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, cánh tay quả nhiên vặn bất quá bắp chân a, tại vu sư địa bàn. Làm gì vậy cuồng vọng như vậy a, quảng cáo. Bất quá cũng khó trách Berkeley gia chủ như thế ung dung. Norman gia chủ biết tin tức sẽ khai triển báo thù kế hoạch. Nguyên lai là có lịch sử sự kiện làm nền. Berkeley gia tộc cũng rất bảo trì bình thản, ẩn giấu một bí mật hơn 10 năm. Chỉ vì tại thời khắc quan trọng nhất chọc Tudor gia tộc một đao. Berkeley gia chủ nói muốn Tudor gia tộc bây giờ lãnh địa. Nhưng sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhâm Tiểu Túc nói, đợi ngày mai sau khi xuất phát, chúng ta hay là trước quan sát tình huống. Một khi sự tình phát triển không đúng, chúng ta liền cuốn kim sắc chân thị chi nhãn chạy trốn, Mai Qua nhãn tình sáng lên. Chạy trốn tốt, giờ này khác này, tâm tình bết bát nhất người tuyệt đối không phải là Mai Qua, mà là Tiễn Vệ Ninh. Vị này tiền hội trưởng bắt đầu vốn cho là mình không cần đi chịu chết. Cũng bắt đầu uống rượu chúc mừng. Kết quả đêm nay tin dữ đột nhiên truyền đến. Gia chủ đúng là muốn hắn trực tiếp đi Norman gia tộc bên kia. Bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn. Tiễn Vệ Ninh hiện tại muốn chết tâm đều đã có. Buổi tối còn có. Mấy ngày nay thật sự có điểm tình trạng kiệt sức bạo lá gan cảm giác. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi.